Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 550, chương 548, cô ấy trước đây có ngốc nghếch đáng yêu thế này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tinh kỳ bàn của ngươi tự xưng là thủ thế đệ nhất. Không biết có thể đón được chiêu tam thiên chính pháp khí của ta không? Lạc thượng nhân nhìn vào áo đàm, trên khuôn mặt biểu cảm như cười như không. Mặc dù cô vừa mới bước vào kim tiên, nhưng với truyền thừa thái thượng trong người, cô không hề sợ hãi vị tiểu thư của đấu bộ này. Áo đàm đang ngồi dưới thiên tinh kỳ bàn cũng nheo mắt lại. Vị lạc thượng nhân này, cô đã nghe nói qua, là người kế thừa thái thượng, một trong 9 đại truyền thừa. Thiên địa có 9 đại truyền thừa, gọi là Thái Thanh, Thái Thượng, Thái Tố, Thái Hào, Thái Nhất, Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Uyên. Những truyền thừa này đều là trực truyền của Tam Quan Đại Đế. Pháp mạch lâu đời là chính thống của tiên đạo. Dù trong cuộc chiến tiên thần sau này, tiên đạo thất bại, phải phụ thuộc vào thần đạo. Thực ra nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Mặc dù hiện nay thần đạo thịnh vượng, nhưng nhiều đại năng trong tiên đạo cũng đã tìm cách ẩn mình. Nhiều người gia nhập thần đạo, từ đó tiên thần hợp lưu, chỉ là 9 đại pháp mạch nguyên thủy đã bị phá hủy. Không còn là chủ lưu của thiên địa nữa, nhưng 9 đại truyền thừa vẫn có căn cơ sâu dày. Mỗi pháp mạch đều có một bảo vật tạo hóa để trấn áp vận khí. Chẳng hạn như Thái Thượng Đạo có Tam Thiên Chính Pháp Khí, còn Thái Uyên Đạo có truyền pháp Kim Liên, đó đều là bảo vật tạo hóa trong 9 đại truyền thừa. Dù thực lực của áo đàm mạnh hơn một bậc, nhưng bảo vật này cô mượn từ đấu mẫu Nguyên Quân, chắc chắn không thể vận hành tùy ý. Còn Lạc Thượng Nhân lại là người duy nhất nắm giữ Tam Thiên Chính Pháp Khí. Bảo vật này chứa 3 đại đạo pháp tắc, một khi có trong tay, có thể san bằng sự chênh lệch tu vi giữa hai bên. Dù vậy, áo đàm vẫn không nghĩ đối phương có thể là đối thủ của mình. Nhưng việc bỗng nhiên xuất hiện một biến số khiến cô không vui, trong khi đó, Lạc Thượng Nhân lại cảm thấy tâm trạng thoải mái. Cô thầm cảm ơn người đã giúp đỡ mình, nếu không có người đó đưa cho cô hạt sen Thái Uyên Đạo, cô chưa chắc đã vượt qua được chướng ngại cuối cùng để bước vào cảnh giới kim tiên. Thái Thượng Đạo, còn gọi là Thái Thượng Hàng Ma Đạo, thần thông của họ có khả năng khắc chế ma đạo rất lớn. Còn Thái Uyên Đạo thì được sinh ra từ Thiên Uyên, dù là một phần của Địa Quan Đại Đạo, nhưng lại tự nhiên đối lập với Thái Thượng Đạo. Cô đã sử dụng hạt sen vàng đó để rèn luyện, cuối cùng chinh phục các sức mạnh bên trong, lĩnh ngộ được đạo lý hoàn hoàn thanh thiên, Thái Thượng độc nhất, từ đó bước vào cảnh giới kim tiên. Lần này, cô cũng đã dùng hạt sen đó để vào Thiên Uyên thành công. Thật không ngờ, cô dùng 1 triệu tiên ngọc để đổi lấy 2 cơ hội và tạo hóa. Đúng là một vụ hời. Chỉ tiếc là, vào thời điểm đó, để ngăn chặn ma đầu xâm nhập Thiên Uyên, mỗi người lính canh giữ ở Hoàn Tinh Hải đều được đặt biệt danh. Danh tính thật sự được bảo mật. Dù bây giờ người đó đứng trước mặt cô cũng không thể nhận ra. Áo đàm, nghe nói ngươi cũng đã lớn tuổi rồi. Hôm nay ta muốn xem thử, ngươi có thực sự tài giỏi như lời đồn không? Quanh người Lạc Thượng Nhân hiện lên một luồng khí huyền ảo, bay bổng không định, ẩn chứa sắc màu hỗn độn, chỉ lơ lửng ở đó, nhưng dường như có sức mạnh trấn áp mọi thứ. Một luồng khí mờ ảo, nhưng lại có sức mạnh trấn áp núi sông. Đó chính là Tam Thiên Chính Pháp Khí. Áo đàm vốn còn giữ được tâm trạng bình tĩnh, nhưng bị lời này KCSTHCS lập tức nổi giận. Long tộc vốn không tu dưỡng tính tình, nếu không cô cũng không đến mức gây khó dễ cho Khâu Bình trong đại hội lần trước. Lông mày cô dựng đứng, thế trận trên thiên tinh kỳ bàn biến đổi theo ý muốn, một lần nữa biến thành một con tang long. Móng vuốt bay nhảy, lao xuống, như sao trời di chuyển, cả vũ trụ nghiêng ngả, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả. Cô ta đúng là ngu ngốc, bị mắc bẫy rồi. Khâu Bình đang đứng bên cạnh xem trò hay. Nếu không phải túi không có gì, hắn đã lấy ra vài quả tiên đào để ăn. Nhưng rõ ràng trí tuệ của Áo Đàm có phần đáng lo ngại. Cho ca, CS đơn giản như vậy cũng không nhận ra. Lẽ ra cô chỉ cần giữ vững thế thủ. Với sức mạnh của thiên tinh kỳ bàn, hầu như không ai có thể phá được. Nhưng cô lại muốn biến trận thế thành công sát chính. Chẳng khác nào tự bộc lộ sơ hở cho kẻ thù. Quả nhiên, khi trận thế của Áo Đàm vừa biến đổi, đột nhiên có một bàn tay đánh ra từ phía dưới. Dù chỉ là một bàn tay thịt bình thường, nhưng dường như ẩn chứa vô lượng hằng xa thế giới. Một cú đánh làm cho bầu trời sao hỗn loạn, sao trời lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Một nhà sư trông có vẻ hiền lành, với gương mặt chất phác, chậm rãi hiện ra. Ông cúi đầu chào Áo Đàm, nhưng khí cơ quanh người lại phong tỏa bốn phương. Chỉ cần Áo Đàm phản công, ông sẽ tung ra đòn sét đánh. Ha ha ha, ngươi mắc bẫy rồi, ngươi mạnh nhưng không có đầu óc. Lạc Thượng Nhân cười lớn, đồng thời triệu hồi Tam Thiên Chính Pháp khí. Một luồng khí phân tán, thống nhiếp chư thiên, luồng khí huyền ảo từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào thiên tinh kỳ bàn, khiến cho bầu trời sao vốn đã hỗn loạn trở nên càng thêm rối loạn. Áo Đàm trước giờ luôn đơn giản như thế này sao? Khâu Bình gãi đầu, có chút khó hiểu. Áo Đàm đã sống nhiều năm, thậm chí lâu hơn nhiều cường giả tạo hóa. Lý ra nhiều năm như vậy, dù là một con lợn cũng sẽ trở nên rất tinh danh. Làm sao mà mấy chiêu trò này cũng không nhận ra? Nếu đổi là Khâu Bình, hắn chắc chắn sẽ dùng thiên tinh kỳ bàn biến thành mai rùa, thủ vững đến tận cùng trời đất, sau đó tự mình đi khám phá bảo vật của Tổ Long. Nể mặt đấu mẫu Nguyên Quân, mọi người vẫn phải nhường nhịn. Lệ Phi Linh lẩm bẩm nửa ngày mới nói ra được một câu. Nghe vậy, Khâu Bình liền hiểu ra. Cũng đúng thôi, Áo Đàm dù gì cũng là một trong những kim tiên hàng đầu. Cộng thêm thân phận, dù là cường giả tạo hóa nhìn thấy cô cũng phải chào hỏi thân thiện. Những kim tiên bình thường đối mặt với cô thì không cần đánh cũng tự thua. Nhưng nơi đây khác biệt, tất cả đều là cao thủ của các thế lực hàng đầu. Ai nấy đều lão luyện và xảo quyệt. So với họ, Áo Đàm thậm chí còn ngốc nghếch hơn Khâu Bình. Áo Đàm thất bại trong một chiêu, lập tức bị ba cao thủ vây công. Ý định thay đổi thành thế thủ của cô gặp khó khăn. Thế trận bầu trời sao hỗn loạn không thể thành hình. Thêm vào đó là sức mạnh áp đảo của Tam Thiên Chính Pháp khí. Cô cảm thấy tay chân rối rắm. Không biết từ khi nào, sau lưng cô lại phủ đầy mây mù. Một quái nhân đầu chim thân người hiện ra mờ ảo. Trong tay hắn hiện ra một thanh kiếm đen nhánh. Đột nhiên thanh kiếm ngưng tụ, đâm thẳng vào lưng Áo Đàm. Vị ma chủ vạn hóa vừa bị Áo Đàm đánh bại lại trở lại. Tình thế của Áo Đàm càng thêm nguy hiểm. Ba cao thủ kim tiên hàng đầu bao vây cô. Cô không thể phản công. Nhưng ngay sau đó, thanh cửu thiên cửu địa thái uyên kiếm đột nhiên chuyển hướng. Biến ảo vô định, xuất hiện trước mặt Lạc Thượng Nhân. Cách chương.